One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1102, chương 764, Anmon. Wap, tại Roddy trong đầu chứa đựng những ký ức này bên trong. Hakuen lập tức liền lựa chọn ra mình muốn biết đến tin tức. Đồng thời biết được một cái địa danh, Peter Rừng Bảo. Hakuen nhìn lên trước mặt Roddy lạnh lùng. Nói ra, Roddy lại lần nữa mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng nhìn lên trước mặt Hakuen cái này hắn là. Thật muốn khóc, mình rõ ràng không có cái gì nói cho trước mặt Hakuen. Nhưng là hắn cũng đều biết. Ngươi, làm sao ngươi biết? Roddy tiếng nói đều có chút run rẩy. Hakuen cuối cùng lạnh lùng quét mắt Roddy một chút. Lập tức hắn khoát tay áo, chỉ thấy Roddy thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xông vào đến Iron Man trong căn cứ, đồng thời đi theo phát ra tiếng nổ thật to. Mà tại Roddy bị Hakuen đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, chỉ thấy một bóng người thình lình tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Hakuen mà đến. Đạo thân ảnh này tốc độ đồng dạng 10 phần nhanh chóng. Với lại tại phía sau của nàng còn có 4 cái khinh bạc gần như trong suốt cánh. Đạo thân ảnh này xuất hiện tại Hakuen trước mặt thời điểm. 750 thần sắc liền lộ ra 10 phần ngưng trọng. Nàng chính là Wap. Wap tên là Janet Van Mang bởi vì muốn giúp phụ thân của mình báo thù, từ đó sử dụng pim hạt mà biến thành Wap. Với lại hiện tại nàng cũng là The Avenger một thành viên. Tại vừa rồi Hakuen cùng Roddy thời điểm chiến đấu nàng liền đã phát hiện. Chẳng qua là khi nàng cảm giác được tình thế không ổn nhanh chóng chạy tới lúc đi ra. Hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Wap Janet nhìn giấy trắng một chút. Cứ việc nói Hakuen vừa rồi cứu Roddy. Nhưng là người xâm nhập liền là người xâm nhập. Điểm này dù ai cũng không cách nào cải biến. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy trước mặt Wap trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Nàng nhanh chóng chấn động lấy mình cánh. Trực tiếp một cái lượn vòng liền hướng lên trước mặt Hakuen mà đi. Dòng điện sinh vật, xoẹt, theo Wap nhanh chóng chớp động. Từng đạo dòng điện sinh vật liền nhanh chóng phun trào đi ra. Trong nháy mắt, cách cách. Trong nháy mắt nửa bầu trời phảng phất đều bị dòng điện sinh vật bao phủ. Hakuen quét mắt Wap một chút, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn ngang nhiên một cái khuấy động. Ầm ầm, vô số dòng điện sinh vật trực tiếp tại Hakuen xuyên thấu cùng trùng kích phía dưới hóa thành hư vô. Oanh, oanh, tại tiêu tán Wap dòng điện sinh vật về sau. Hakuen cả người còn không khỏi tốc độ cực nhanh hướng lấy Wap phương hướng mà đi. Rát, mà ở thời điểm này, trong không khí một đạo nhỏ bé đến người bình thường mắt thường căn bản khó mà phân biệt thân ảnh. Chính đón gió đi thẳng tới Hakuen trên thân. Đạo thân ảnh này mặc một thân màu đỏ sậm chiến đấu áo. Đồng thời đeo một cái mang theo 2 cái xúc tu kim loại mũ giáp. Nhìn thập phần cổ quái, chính là Wap trượng phu Anmon. Anmon tên là Hank Pym. Chính hắn biến thân cùng Wap biến thân năng lực toàn bộ đều bắt nguồn từ hắn chỗ chế tạo ra Pym hạt. Với lại Anmon thậm chí đều có thể thu nhỏ đến phần tử lớn nhỏ, mở rộng đến mấy trăm trượng lớn nhỏ. Điểm này tùy ý co lại đại thu nhỏ năng lực còn không phải bình thường siêu anh hùng liền có thể có được. Khi Anmon đi vào trên người mình thời điểm, Hakuen thình lình cảm giác được hắn đối hết thảy sự vật đều lộ ra vô cùng mẫn cảm. Với lại thần thức đều thập phần cường đại, muốn phát hiện Anmon động tĩnh tự nhiên không nói chơi. Oanh, đang lúc Anmon muốn đối Hakuen phát động công kích thời điểm, chỉ thấy cả người hắn đi theo ầm vang một cái chấn động. Anmon thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị dùng bay ra ngoài. Trên không trung thời điểm thân thể của hắn cũng đều đi theo một chút xíu bành trướng lên. Oanh, cuối cùng liền nhìn thấy Anmon trực tiếp biến thành cự nhân. Ở thời điểm này bên cạnh Wap một cái xoay quanh, lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen xuyên thấu qua. Tốc độ của nàng thật nhanh, trong khoảnh khắc cũng đã trùng kích đến Hakuen trước mặt. Hoàng phong châm đâm, hiu, hiu, hiu, từng đạo hoàng phong châm đâm liền từ oáp thân thể bên trong kích đống đi ra. Huyền như cuồng phong mưa rào, Hakuen thân thể bên trong bỗng nhiên phun trào ra vô tận hỏa diễm. Những ngọn lửa này thậm chí còn bày biện ra xoắn ốc đường vân xoay tròn. Oanh, oanh, oanh, vô số hoàng phong châm đâm vào liệt diễm quét sạch phía dưới trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Oanh, thừa dịp lúc này chỉ thấy trước mặt Hakuen nương tựa theo thuấn gian di động. Đi thẳng tới oáp trước mặt. Phanh, tại oáp còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nàng cả người nhất thời liền bị Hakuen một quyền đánh cho hôn mê. Janet nhìn xem oáp Janet bị Hakuen nhẹ nhõm cho dùng bay sau khi ra ngoài, An Mần lập tức liền đi theo la lên một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp nhanh chân một bước, dùng mình khoan hậu cự thủ tiếp nhận oáp. Tên ghê tởm, lại dám đả thương Janet, ta liều mạng với ngươi. An Mần nhìn thoáng qua trước mặt Hakuen, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn nện bước chậm rãi bộ pháp hướng thẳng đến trước mặt Hakuen mà. Đến, Hakuen lấy nhìn người, cả người đứng tại chỗ không hề động. Hô hô, lúc này truyền đến một tràng tiếng xe gió. An Mần đã vọt tới Hakuen trước mặt, đồng thời đi theo một quyền huy vũ tới. Đối mặt An Mần một quyền, Hakuen đồng dạng một quyền đi theo đánh ra. Ầm ầm, hai người giao phong trong nháy mắt, lập tức liền nghe được một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. An Mần thân thể cao lớn đều đi theo dùng bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào hải cảng nham thạch bên trên. Hakuen quét mắt An Mần một chút. An Mần cùng oáp mặc dù nói có thể tùy thời biến lớn thu nhỏ, nhưng là thực lực của bọn hắn lại cũng chính là cái này bộ dáng. Phải biết cho dù là tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, An Mần chỗ sung làm việc cũng là tương đối lệch hậu cần một chút. Vì mọi người cung cấp kỹ thuật cùng khoa học kỹ thuật trèo trống, Hakuen cuối cùng nhìn thoáng qua An Mần cùng oáp. Đối với hai vợ chồng này, hắn thật đúng là không chút đi khó xử. Đánh bại bọn hắn về sau, Hakuen liền lập tức hướng phía Iron Man trong căn cứ đi vào. Có thể nhìn thấy căn cứ bên này lộ ra 10 phần tĩnh mịch, phảng phất đều không có người nào. Dưới mắt Iron Man đều không ở chỗ này, càng là khiến cho tòa này không có chủ nhân, căn cứ lộ ra phá lệ trống trải. Hakuen thần sắc lạnh nhạt hướng phía trước tiếp tục đi đến. Cùng lúc đó cả người còn tại nương tựa theo thần thức cường đại quét mắt bốn phía hết thảy. Nếu như vậy cũng là tránh cho bỏ qua cái gì. Không bao lâu, Hakuen cũng đã tiến vào căn cứ vùng đất trung ương. Lại hướng bên trong xâm nhập liền có thể nhìn thấy càng nhiều công nghệ cao tồn tại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.